Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, mới Namek tinh. Đây là một viên có ba cái mặt trời lục ran sắc tinh cầu. Lúc này trên tinh cầu một chỗ ruộng dốc bên trên, vài cái lục gia Namek tinh nhân đang ở trồng cây. Bỗng nhiên một cái hộp vuông từ trên trời giáng xuống, rơi ở một cái trồng cây tiểu hài tử bên cạnh. Dandy nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy trong hộp vuông bay ra bốn đạo nhân ảnh. Một người trong đó là có thêm một đầu ran sắc tóc cô gái đẹp. Ngươi là Bulma? Dandy kinh ngạc kêu lên. Dandy, Bulma cũng vui vẻ kêu lên. Bulma, ngươi làm sao? Dandy nhìn Bulma có chút già nua mặt kinh ngạc nói. Năm đó Bulma còn là một vô cùng thanh xuân sáng lệ. So với hoa còn kiều diễm mỹ nữ, vừa mới qua đi vẻn vẹn 5 năm, lại một lần nữa gặp mặt, Bulma liền già đến giống như là 40 tuổi phu nhân giống nhau. Như không phải Dandy có thể thông qua khí hơi thở tới người quen, sợ rằng cũng hoài nghi tới là không phải Bulma. Lúc này bên cạnh còn lại Namek tinh nhân cũng vây quanh. Là, vâng, đúng, Bulma nha, ngươi làm sao già rồi nhiều như vậy? Bulma, đại trưởng lão cảm giác được địa cầu đã xảy ra chuyện. Có rất cường đại khí tức tà ác, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từng cái liên thanh hỏi, dù sao bọn họ năm đó bị địa cầu thần long truyền tống đến địa cầu. Sau lại thậm chí còn ở Bulma nhà ở quá một trận. Mọi người khỏe. Bulma liền chào hỏi, chứng kiến những thứ này ngày xưa người quen, Bulma tâm tình cũng một cái trở nên cực kỳ hài lòng. Son Goban, sự tình đã hoàn thành, chúng ta liền cáo từ trước. Whis thu hồi hộp vuông, sông trên mặt đất Son Goban kêu lên, có thể hay không lưu lại? Son Goban nói rằng, người cũng đừng nói cái này Namek tinh có mỹ thực. Whis bật cười một tiếng. Cùng tương lai Whis bắn hướng bầu trời, một cái liền biến mất. Người này là ai vậy? Hắn dường như bị thương rất nặng. Dandy đã sớm chú ý tới Son Goban, lúc này liền hỏi, chào ngươi, Dandy. Son Goban liền xông Dandy cười cười. Hắn chỗ ở mình thời không? Son Goban cùng Dandy là cực kỳ bằng hữu quen thuộc, nhưng nơi này dù sao là lần đầu tiên gặp mặt. Không tốt biểu hiện quá nhiệt tình. Dandy, hắn là tới tìm cầu trợ giúp của ngươi. Bulma liền nói, hắn gọi Son Goban, giống như cũng là chúng ta người địa cầu. Đã cứu ta phụ mẫu, con là bị trọng thương, cho nên tới nơi đây muốn mời ngươi giúp một tay cứu trị. Cái này không thành vấn đề. Dandy đi lên hai bước, đi tới Son Goban trước người. Sau đó chân mày liền nhíu một cái, chừng lấy con mắt kinh ngạc nói, thật là nghiêm trọng thương thế nha, loại vết thương này, chính là chúng ta Namek tinh nhân cũng nhịn không được, hắn lại còn sống, xem ra là một huyết thống người rất mạnh mẽ a. Huyết thống như thế nào ta không biết, nhưng hắn sinh mệnh lực quả thực ngoan cường. Bulma nói, có chút kỳ vọng nói, Dandy, có thể trị sao? Có thể. Dandy vươn tay đứng ở Son Goban trên thân thể 0.5 cm chỗ. Sau đó Son Goban mơ hồ cảm giác được có một cỗ năng lượng kỳ lạ dũng mãnh vào bên trong thân thể của mình, sau đó giống như ăn tiên đậu giống nhau, thụ thương từng đợt nhột, thân thể nhanh chóng khôi phục. Khoảng chừng qua nửa ngày, Son Goban bỗng nhiên cảm giác thân thể dường như toàn bộ đều được rồi. Cái loại này bơ cảm giác nhột cũng đã biến mất. Có thể, Dandy thu tay về, cảm tạ. Son Goban nói một cái cá nhảy nhảy lên. Ba tương đương, chỉ thấy trên người hắn quấn quýt lấy lụa trắng tứ tán nổ tung. Lộ ra đã hoàn hảo vô khuyết thân thể bắp thịt. Bulma con mắt một cái sáng. Sau đó nàng mặt dâng lên đỏ ửng. Phải biết rằng Son Goban vóc người tướng mạo bởi vì đánh phá giới cửa quan hệ vô cùng hoàn mỹ, Trước kia là bởi vì thụ thương quá nặng che giấu hắn đẹp trai cùng hoàn mỹ. Lúc này thương thế khỏi hẳn, tự nhiên khôi phục nguyên bản dáng dấp. Hết lần này tới lần khác hắn lúc trước bởi vì thụ thương bị Bulma đưa đến y viện. Y viện vì thay hắn bị thương thân thể tiến hành phẫu thuật, khử trùng, bôi thuốc, băng bó, cho nên đưa hắn cái kia nhất kiện bởi vì khí công ba bảo tạc mà đồng nát nhuốm máu y phục đều vứt. Băng bó phía sau, cũng chỉ cho Son Gouben mặc nhất kiện đại áo khoác. Lúc này Son Gouben hưng phấn quá độ, đem y phục này đều cho chống đỡ nổ. Lộ ra chỉ mặc một cái quần cụt hoàn mỹ thân thể. Người này cũng thật là Bulma trong lòng mắng, ánh mắt lại là trong chốc lát khó có thể rời. Quả nhiên được rồi, Son Gouben dơ dơ quả đấm, làm vài cái xoay người tung nhảy động tác, trên người lại không một tia đau đớn. Hơn nữa động tác vô cùng như ý, không hổ là Dandy, ta thương thế như vậy nếu như chậm rãi điều dưỡng. Không có một đêm nguyệt căn bản không lành. Son Gouben vui vẻ nói rằng. Dandy ngại ngùng cười cười. Uy, Son Gouben ngươi muốn chết nha. Còn không lộng một bộ y phục mặc vào. Bulma gầm to quay lưng lại. Son Gouben kinh ngạc, nhìn xem trang phục của mình. Bulma, ta nào có y phục nha. Ngươi nơi đó có sao? Thực sự là phiền phức. Ta xem một chút a. Bulma từ trên người ném ra một cái vạn năng bao con nhộng. Lập tức hình một vòng tròn biệt thự xuất hiện. Bulma đi vào biệt thự. Một lát sau từ bên trong ném ra một bộ y phục. Đây là Kadik, ngươi cầm đi xuyên a. Uy, y phục này cũng quá nhỏ a. Cho hài tử mặc sao? Son Gouben cau mày. Bulma y phục đối với Son Gouben mà nói đúng là nhỏ. Ai cho ngươi dáng dấp cao lớn như vậy? Ta chỗ này cũng chỉ có lớn như vậy đâu. Bulma phẫn nộ kêu lên. Kadik cái gì cũng tốt. Chính là hơi chút lùn một chút. Chỉ có 1m64. Kadik y phục đối với cao lớn Son Gouben mà nói tự nhiên không vừa người. Son Gouben khẽ trao mày. Bỗng nhiên con mắt một sáng. Đúng rồi, Navek tinh nhân có rất nhiều thần kỳ năng lực. Thiên thần cùng Piccolo tự trước sau dùng siêu năng lực cho Goku cùng Gohan biến ra y phục mặc quá. Piccolo phụ trọng phục đều là chính bản thân hắn biến ra. Nghĩ tới đây, Son Gouben liền kêu nói. Dandy, có thể hay không làm phiền ngươi biến một bộ y phục cho ta xuyên? Hình thức chỉ các ngươi mặc như vậy là được rồi. À, có thể, Dandy lên tiếng trả lời. Biến y phục loại chuyện nhỏ này đối với hắn cái này Namek tinh thiên tài mà nói căn bản là chuyện rất nhỏ, ta kiểu dáng a, vậy cứ như vậy đi. Dandy tay chỉ một cái, chỉ thấy trên ngón tay của hắn bắn ra một tia sáng. Sau đó phía trước liền nhiều hơn một bộ quần áo. Dandy ngón tay lại nhất câu, y phục liền phi lạc ở Son Gouben trước người. Bulma thấy con mắt một sáng. Dandy, người thật đúng là một thiên tài. Liền y phục đều có thể biến ra. Đây là chúng ta Namek tinh nhân cơ bản năng lực. Dandy nói rằng, hắn ánh mắt nhìn về phía Son Gouben phương hướng. Cũng không biết cũng không thể được. Lúc này Son Gouben từ phía sau cây đi ra. Bulma con mắt lại một lần nữa sáng. Son Gouben vóc người tướng mạo vốn là hoàn mỹ. Mặc vào Namek tinh đặc hữu y phục, càng nhiều hơn một loại kỳ dị khí chất. Không nghĩ tới ngươi đẹp trai như vậy. Bulma, ngươi không nghĩ tới rất nhiều. Ta cũng không chỉ là soái. Được rồi, ta hiện tại đi kiếm một ít thức ăn. Son Gouben vừa cười vừa nói. Dandy y thuật tuy là thần kỳ, nhưng chỉ có thể trị hết thân thể tổn thương, không thể khôi phục thể lực. Mà nhất định phải Son Gouben tự nghĩ biện pháp. Làm nhưng biện pháp này tốt nhất là ăn tiên đậu. Không có tiên đậu cũng chỉ có thể dùng nhất phương pháp nguyên thủy giống như Son Goku. Kadik, tiên xin Han đám người giống nhau ăn đủ. Lại là ăn, Bulma bưng cái chán. Làm sao ta Bulma đụng phải võ đạo tu hành ra. ngoại trừ Namek tinh nhân bên ngoài, hầu như không có một tái về việc ăn uống bình thường. Được rồi, chính ngươi đi tìm, mơ tưởng ta cùng ngươi. Tuy là ngươi rất tuấn tú, nhìn ngươi gầy yếu, coi như ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không để ngươi đi. Bất quá, Bulma, có thể hay không đem ngươi thức ăn máy móc cho ta mượn? Tốt nhất là có thể nát bấy thức ăn, đem hoa quả, rau dưa, loại thịt đánh thành nước, hoàn nguyên thành trụ cột doanh dưỡng vật chất. Đánh nước máy móc ngược lại là có, những thứ khác không có. Cầm đi đi, Bulma ném ra một cái vạn năng bao con nhộng. Cảm tạ, được rồi, ngươi có thể đem địa cầu hiện trạng cùng Dandy bọn họ nói một chút. Còn cần ngươi nói, Bulma tiếng hừ, bỗng nhiên Son Goban thân hình tiêu thất ở trước mặt mọi người. Gì? Dandy kinh ngạc trợn to mắt. Bốn phía Namek tinh nhân cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cái này nhân loại, dường như dùng là không gian dị năng. Là, vâng, đúng, không gian dị năng, Bulma, hắn là ai vậy? Bên cạnh Namek tinh nhân dò hỏi, Bulma trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nàng tự nhiên là có thể cảm giác được không gian dị thường. Cho nên Son Goban phát động thuấn gian di động, Bulma cũng đã nhìn ra. Hắn nha, nói đến liền nói dài quá. Bulma cùng Dandy nói tự địa cầu chuyện đã xảy ra. Ngoài 10 dặm một mảnh thủy thảo phong mỹ ruộng dốc bên trên, một đám giống như lộc một dạng động vật đang nhàn nhã đang ăn cỏ. Son Goban thân ảnh một cái xuất hiện tại trong bọn họ gian. Bè bè, nhóm người này lộc sợ đến liền giạt ra chân chạy tứ phía. Lúc này Son Goban thân hình chuyển động, dường như nhanh như chớp giống nhau dạo qua một vòng. Chỉ thấy nhóm người này lộc một đầu lĩnh liền hành đều không rên một tiếng liền tiếp nhị liên tam. Ngã xuống, kế tiếp, Son Goban xuất ra Bulma cho thức ăn công cụ. Rất nhanh xử lý tốt nhóm người này lộc, liền ăn nhiều đại nhai. Nửa giờ sau nhóm người này lộc liền bị Son Goban càn quét không còn. Tiếp tục, Son Goban thu hồi món ăn máy móc. Thân hình tiêu thất, Son Goban không ngừng ở mới Namek tinh thượng săn thú. Bulma thì là ở Dandy đám người dưới sự hướng dẫn gặp được mới Namek tinh đại trưởng lão. Thì ra ta cảm ứng được trên địa cầu cái kia cổ cường đại khí tức tà ác là đến từ người nhân tạo. Đại trưởng lão nghe xong Bulma nói tự rất là cảm khái. Đúng rồi, Bulma. Người mang tới cái này Son Goban, còn có tiễn Son Goban tới hai người kia, ta cảm giác rất cường đại, đại trưởng lão trầm giọng nói, rất cường đại. Bulma sửng sốt một chút, nàng nhìn ra đại trưởng lão nói đến cường đại hai chữ lúc, cái trán đại hãn từng giọt rớt xuống, dường như cực kỳ chuyện kinh khủng đang phát sinh giống nhau. Không thể nào đâu. Cái kia Son Goban đều nhịn không được người nhân tạo thuận tay một cái khí công đạn. Bulma hoài nghi nói, cái kia Son Goban hoàn hảo, khả năng chiến lực cũng không cao. Đại trưởng lão trầm giọng nói, có thể cái kia hai cái gọi Whis nhân. Chẳng biết tại sao, ta một nghe được cái tên này, liền có một loại sợ mất mật, liền dường như bọn họ là đến từ bầu trời thần linh giống nhau. Khiến người ta chỉ có lòng kính sợ, thần linh, kính nể. Bulma hiện lên trong đầu hai cái Whis bị Son Goban lấy một vò Phật nhảy tường cho hống đi qua ở y viện trong phòng bệnh đoạt ăn Phật nhảy tường dáng dấp, khóe miệng nàng không khỏi quất một cái. Có lẽ vậy, Bulma từ chối cho ý kiến, nói sang chuyện khác, đại trưởng lão, ta lúc này đây tới nơi này. Mặc dù là cái kia Son Goban muốn tìm Dandy trị liệu thân thể, thế nhưng nếu đã tới, ta muốn mượn Long Châu dùng một chút, chủ yếu là muốn phục sinh Kadik, Son Goku, Piccolo bọn họ, cái này không thành vấn đề. Đại trưởng lão mỉm cười nói, chỉ là Son Goku là bởi vì virus tính bệnh tim mà chết đi, cũng không thuộc về không phải tự nhiên tử vong. Sợ rằng thần long cũng vô pháp để hắn sống lại, mà Kadik, Piccolo bọn họ liền muốn xem thân thể còn ở đó hay không. Nếu như thân thể cũng bị hủy diệt, sợ là cũng vô pháp sống lại. Kadik, Piccolo thân thể ta vẫn luôn thu lưu lấy. Còn như Son Goku, thử xem băng, nếu như không được thì thôi. Bulma đương nhiên cũng biết thần long không cách nào sống lại tự nhiên quy luật tử vong người. Nếu như vậy, Dan đi, người liền mang Bulma đi đem long châu đều gom lại a. Đại trưởng lão nói, được rồi, đại trưởng lão, Dan đi cung kính nói rằng, ở Dan đi cùng đại trưởng lão phân phó dưới. Rất nhanh Bulma liền góp nhặt long châu, ra đi, sóng run ra. Theo Dan đi hô hoán, Namek tinh thần long sóng run già xuất hiện tại giữa không trung. Bulma, ngươi nguyện vọng thứ nhất. Dan đi nhìn về phía Bulma. Ba run già, xin cho Son Goku sống lại a. Bulma dùng Namek tinh ngữ kêu lên. Dù sao nàng là học qua Namek tinh ngữ. Son Goku a, sóng run già con mắt ánh sáng màu đỏ một hồi lóe lên. Sau đó chậm rãi nói, chỉ sợ ta bất lực, hắn là bởi vì bị bệnh mà chết đi, theo quy tắc ta không cách nào sống lại. Như vậy a, Bulma có chút thất vọng, dù sao chỉ có Son Goku là Super Saiyan, chỉ có hắn cái này Super Saiyan sống lại mới, chỉ có thể diệt trừ người nhân tạo, những người khác chiến lực cùng người nhân tạo kém đến quá xa. Sống lại cũng không làm nên chuyện gì. Nabazun già, mời giúp ta tiêu diệt người nhân tạo Pick. Số 18, Bulma lại kêu lên. Cái này, thần long con mắt quang mang chớp thước. Sau đó hồi đáp, hai cái này người nhân tạo có không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ đại lực lượng. Ta bất lực, cũng không được nha. Bulma lần nữa mắt lộ thất vọng. Nàng cắn răng một cái. Từ trên người móc ra một cái vạn năng bao con nhộng. Nhưng trên mặt đất, thình thịch, mặt đất xuất hiện một loạt nhân thể để đặt khoang thuyền. Bên trong khoang thuyền nằm từng cái nhân thể. Có Kadik, Piccolo, Quy Tiên Nhân, Tiên Sinhan, Yamcha, Krillin, Chiêu Trư cùng với thần mèo Karin, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.